Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phốc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 2 chương 30, Nhân Loại Ngu Xuẩn, Dám Can Đảm, Phi Lễ Ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình minh, Gia Cát Minh Nguyệt thu thập đồ vật chuẩn bị xuất phát, cái gọi là thu thập bất quá chính là thấy cái gì hữu dụng, thuận tay quăng vào không gian giới, chỉ có bảo bối này xuất môn dễ dàng, thật sự chính quần áo nhẹ nhàng ra trận. Bởi vì không gian trong giới chỉ vẫn là một thế giới kín, mặc kệ bỏ vào cái gì, cho dù hơn 1.000 năm vạn năm đều không cần lo lắng hư tổn, ngay cả hoa quả tươi đều không thay đổi chất, cho nên lúc này xuất môn liền mang theo không ít đồ ăn vặt hoa quả. Nguyên liệu nấu ăn liền càng không cần phải nói. Minh Nguyệt, lần này ta sẽ không cùng ngươi đi, để Vũ Hạo đi theo ngươi đi. Lam Vũ Phàm nói, ta lo lắng, người trước kia ám toán ta còn không có tìm được. Ta lo lắng ra ra một người ở nhà. Được, ngươi chiếu cố lão gia, Vũ Hạo theo ta không cần lo lắng. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu nói xong lại bổ sung nói. Còn có, nếu Võ Vân Tông tìm đến thì nói ta có việc xuất môn, gọi bọn hắn thành thật chờ là được. Được, Lam Vũ Phàm trên mặt hiện lên ý cười. Không có biện pháp, nhắc tới Võ Vân Tông, hắn liền nghĩ tới buổi tối Vu Dương giả bộ. Không cười đều không có khả năng. Đúng rồi, đám người hùng đại lực đâu, tại sao còn không đi ra? Gia Cát Minh Nguyệt không thấy hai người, không khỏi có điểm kỳ quái, trước kia buổi sáng vừa đến lúc này cũng đã bắt đầu gà bay chó sủa, hôm nay đột nhiên an tĩnh lại, ngược lại không quen. Bọn họ nói muốn mua đồ vật mang về, hẳn là mau trở lại. Lam Vũ Phàm trả lời, ngày hôm qua không phải mua xong sao, hôm nay lại mua, Gia Cát Minh Nguyệt đau đầu nói. Ngày hôm qua Gia Cát Minh Nguyệt liền quăng cho bọn hắn một tấm thủy tinh để bọn họ mua vài thứ trở về. Nói thế nào người khác vào thành cũng khiêng không ít thứ tốt, không thể ngượng ngùng để bọn họ tay không trở về. Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại cũng không biết xài tiền như thế nào. Hùng Đại Lực cùng Vương Bá Thiên hỗ trợ tiêu tiền ngược lại là chuyện tốt. Đúng vậy, Lam Vũ Phàm cười, lại nói. Ngươi làm cho ta chuẩn bị chân gà điểm tâm, ta đã cho người đi mua, một lúc nữa có. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, nàng để Lam Vũ Phàm hỗ trợ mua một lượng lớn chân gà cùng điểm tâm, chuẩn bị đều đặt ở không gian giới chỉ. Lần này đi địa phương là rừng rậm, cũng không có cửa hàng bán điểm tâm. Đến lúc đó các ma sủng của nàng ầm ĩ muốn ăn thì làm thế nào mua đi. Cho nên trước phòng ngừa chu đáo, đang nói, Vương Bá Thiên cùng Hùng Đại Lực đều tự khiêng một cái túi trở lại, hai người mặc đồ mới, hăng hái rất có hương vị áo gấm về nhà. Để ta xem các ngươi mua thứ gì. Gia Cát Minh Nguyệt tò mò nói. Được, Hùng Đại Lực như hiến vật quý mở miệng túi. Gia Cát Minh Nguyệt tùy tiện cầm một kiện, giật mình, lại lấy một kiện khác ngẩn ngơ, lại lấy một kiện đầu đầy mồ hôi lạnh. Hùng Đại Lực, ngươi mua son phấn làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục nhịn không được hỏi. Kia là son phấn sao, ta cũng không biết là gì, xem rất nhiều người mua ta cũng mua. Hùng Đại Lực thành thật trả lời. Kia đâu, cái yếm, ai mặc ngươi sao? Gia Cát Minh Nguyệt cầm cái yếm thêu hoa, so dáng người Hùng Đại Lực nhất thời cái chán hắc tuyến. Ta cảm thấy đẹp cùng lắm, cho nhị tỷ mặc. Hùng Đại Lực suy nghĩ nửa ngày, nói. Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười lắc đầu, theo góc độ di truyền học phòng trừng nhị tỷ hắn cho dù biến thành hình người cũng mặc không được. Vương Bá Thiên mua hơi bình thường, sách giấy, cẩm y, dù sao dùng để trang bức đầy đủ mọi thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gia Cát Minh Nguyệt đưa bọn họ mua đều thu ở bên trong không gian giới chỉ. Chờ Lam Vũ Phàm đặt chân gà cùng điểm tâm đến cũng bỏ vào. Đại ca trong nhà liền cầu xin ngươi, chúng ta đi. Lam Vũ Hạo hướng mọi người vẫy tay, đi nhanh ra ngoài, trong mắt tựa hồ hơn một ít cùng dĩ vãng bất đồng gì đó. Lam Vũ Phàm gật đầu, nhìn theo bọn họ rời đi. Lần trước cùng Lam Vũ Hạo lịch lãm, một đội kỳ thật không khác gì đi du sơn ngoạn thủy, căn bản là không có tiến vào chỗ sâu trong rừng rậm, lúc này đây đi theo sau Hùng Đại Lực ra Cát Minh Nguyệt mới biết mộ dã rừng rậm rộng lớn. Hành tẩu ở giữa cây cối cao lớn che ánh mặt trời, chỉ theo khe hở lộ ra từng cột sáng, bốn phía nhìn lại tất cả đều là cảnh sắc giống như đúc, căn bản phân không rõ phương hướng, càng tìm không thấy đường. Trong rừng thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng hô của ma thú, nhưng vài ngày tới nay một đường đi vào sâu bên trong rừng rậm, ven đường không có nhìn thấy một ma thú ra dáng. Mộ dã rừng rậm được xưng là nơi hung hiểm đứng đầu Thừa Trạch Đại Lục, Gia Cát Minh Nguyệt không cho rằng nó thật sự tĩnh lặng. Đúng rồi, đi một đường vì sao một con ma thú lợi hại đều không có nhìn thấy. Lam Vũ Hạo nhìn chung quanh nhịn không được hỏi. Nơi này tới gần thánh địa của ma thú chúng ta cũng là cấm địa, ngoại trừ dã thú trí tuệ thấp, ma thú có trí tuệ cao cũng không dám tới nơi này, nếu không sẽ bị trừng phạt. Vương Bá Thiên phe phẩy chiết phiến, ra vẻ thâm trầm đáp. Ma thú còn có thánh địa? Lam Vũ Hạo tò mò hỏi. là địa phương tổ tiên ma thú chúng ta lúc ban đầu sinh hoạt, trừ phi các đại ma thú chủng tộc vương giả tụ hội, tình hình chung là không cho phép tới nơi này. Vương Bá Thiên giải thích, vậy các ngươi làm sao có thể đến, không sợ trừng phạt, Lam Vũ Hạo tiếp tục hỏi. Thân phận chúng ta đương nhiên không giống với bọn họ, chỉ cần không tiến vào trung tâm thánh địa, ở trong này không cần sợ. Nói sau chúng ta hiện tại đã hóa thành hình người, liền càng không giống. Vương Bá Thiên ba một tiếng khép lại tiểu chiết phiến, tự đắc sau khi nói xong, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lam Vũ Hạo. Ý tứ là đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu. Vậy mang chúng ta nhóm nơi này có bị xử phạt không? Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Sẽ không, đại tỷ ngươi yên tâm. Vương Bá Thiên cảm động nói, hắn không nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt còn vì bọn họ nghĩ tới điều này. Đúng rồi, ma thú bình thường phải thực lực gì mới có thể biến thành hình người? Gia Cát Minh Nguyệt đối với vấn đề này cảm thấy tò mò, nhưng không có cơ hội hỏi. Hẳn là tương đương với nhân loại thánh cấp đi. Vương Bá Thiên nghĩ nói, hắc hắc ít nhiều nhờ đại tỷ tương trợ chúng ta ở linh hồn cấp liền hóa thành hình người. Nghe lão cha ta nói, cho dù chúng ta ăn hoa bảo thụ, nếu không có 5 năm 8 năm cũng đừng mơ tưởng biến thành hình người. Vương Bá Thiên vẻ mặt nịnh nọt tươi cười, mang theo vài phần đáng khinh, xem tư thế là chuẩn bị ôm đùi. Đúng vậy, đa tạ đại tỷ. Hùng Đại Lực hai mắt sáng ngời nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Tốt lắm, không nói này đó. Chúng ta tiếp tục chạy đi. Gia Cát Minh Nguyệt cười, đánh gãy hai người này buồn nôn. Sắc trời dần dần tối. Đại tỷ chúng ta buổi tối liền ở trong này nghỉ ngơi không tốt sao? Ngày mai ra lại đi. Hùng Đại Lực chỉ vào một núi đá thật lớn cản gió, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, mấy người ngay tại chỗ dựng lều, có không gian giới chỉ, không bao giờ nữa giống như trước kia màn trời chiếu đất. Sau khi lều trại thật lớn được dựng xong, bên trong giường, chăn cái gì cần có đều có thoải mái đến cực điểm, làm cho Gia Cát Minh Nguyệt lại cảm thán không gian giới chỉ chỗ tốt. Dựng xong lều trại, Hùng Đại Lực cùng Vương Bá Thiên chạy tới rửa rau, Lam Vũ Hạo ngay tại chỗ tu luyện. Mấy ngày nay, hắn đột nhiên chăm chỉ, không buông tha một chút thời gian nghỉ ngơi, có cơ hội liền tu luyện. Thế nào đột nhiên đổi khác dụng công? Thế hắn còn không có tiến vào trạng thái, Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên hỏi. Lam Vũ Hạo mở to mắt trầm mặc một lát, dùng thanh âm trầm thấp nói. Lần này đại ca để ta đi theo ngươi, ta biết là vì sao, cũng biết hắn vì sao muốn lưu lại. Ta vẫn nghĩ đến thực lực của mình đã không sai, nhưng thẳng đến lúc này gặp Võ Vân Tông, ta mới biết được chính mình cái gì cũng không phải, không có năng lực bảo hộ thân nhân mình, thậm chí không có năng lực chiếu cố mình, ta vẫn như cũ là phế vật. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới rời đi Lam gia khi Lam Vũ Hạo bất đồng cho dĩ vãng ánh mắt, mới hiểu được nguyên lai trong lòng hắn tưởng là này đó, có chút cảm khái, này tiểu hoàn khố rốt cục đổi khác thành thục đi lên. Lam Vũ Hạo cắn chặt răng, nói tiếp. Ta nhất định phải mạnh, không hề để mình trở thành trói buộc, ta muốn cho mọi người biết, Lam gia ta không phải dễ trêu chọc, liền coi như Võ Vân Tông, về sau thấy Lam gia ta cũng muốn đường vòng đi. Trước khi Lam Vũ Hạo, nhiều nhất chính là muốn trở nên mạnh, không cho người khinh thường, mà lúc này, lại một phần ý thức trách nhiệm khi thân là con cháu Lam gia. Ở giờ khắc này, Gia Cát Minh Nguyệt giống như thấy được bóng dáng của Việt Tĩnh Xuyên, chấp nhất mà kiên định. Không cần khó xử chính mình, tu luyện chi đạo, phải tiến hành theo chất lượng, dục tốc bất đạt. Gia Cát Minh Nguyệt vui mừng cười, vỗ bả vai Lam Vũ Hạo. Được Minh Nguyệt, có phải tìm được bằng hữu của ngươi ngươi liền rời khỏi hay không? Lam Vũ Hạo đột nhiên hỏi, trên nét mặt có thất lạc cùng ảm đạm. Cũng không nhất định, ta không phải còn có tinh huyễn ngọc bội ở trên người ngươi sao? Chờ ngươi có cũng đủ thực lực ngưng tụ ra tinh văn ngọc bội ta mới có thể rời đi. Gia Cát Minh Nguyệt nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cố gắng tu luyện, mau chóng đem tinh văn ngọc bội trả lại cho ngươi. Lam Vũ Hạo nói, như thế nào, hy vọng ta rời đi ta gần nhất giống như không đánh ngươi đi. Gia Cát Minh Nguyệt trêu ghẹo nói, không phải, ta không phải có ý kia. Lam Vũ Hạo gấp đến độ sắc mặt đỏ lên, vội vàng giải thích rồi sau đó, lại ngại ngùng nói. Kỳ thật ta trước kia vẫn sợ hãi thực lực của mình tiến bộ quá nhanh, bởi vì vậy ý nghĩa ngươi sẽ sớm hơn rời đi, cho nên lần trước ta đối với phá mạch dịch một chút hứng thú đều không có. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lam Vũ Hạo trong mắt không muốn xa rời, trong lòng có chút kinh ngạc cũng có chút thương cảm, càng còn nhiều vui mừng. Đứa nhỏ này, rốt cục trưởng thành. Bất quá, hiện tại ta suy nghĩ cẩn thận, ngươi cũng có bằng hữu, có người nhà, cũng có cái cần ngươi đi thủ hộ, không thể vĩnh viễn ở nơi này, ta không thể lại trở thành trói buộc của ngươi, cho nên ta sẽ mau chóng cường đại, tin tưởng ta. Lam Vũ Hạo trịnh trọng nói, ân, ta tin tưởng ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lam Vũ Hạo nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. tuy rằng còn chưa tới một khắc chia tay, nhưng khi bắt đầu nói ra lời này, hai người đều biết có lẽ không bao lâu thời điểm chia lìa sẽ đến. Không khí có một loại cảm xúc là thương cảm lặng lẽ lan tràn. Ta cũng đi chuẩn bị con mồi trở về, tốt nhất là đại lợn rừng giống như lần trước, mập ngấn mỡ, ngẫm lại đều nuốt nước miếng. Lam Vũ Hạo đứng dậy, Gia Cát Minh Nguyệt biết hắn là muốn mượn cơ hội này, nhớ lại một vài thứ, vì thế không có ngăn cản. Lam Vũ Hạo cùng đám người Vương Bá Thiên vào rừng, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi trên tảng đá, hồi tưởng lời nói của Lam Vũ Hạo, trong đầu hiện lên Quân Khuynh Diệu, Lăng Phi Dương cùng đám người Mạc Sĩ Thần, đúng rồi, còn có Nam Cung Cẩn vĩnh viễn làm cho người ta nhìn không rõ, khóe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên. Trong rừng, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ, như thiên lôi rơi xuống đất, như núi băng đất nứt, hai cỗ khí tức vô cùng cường đại bao phủ thiên địa, dưới uy áp thật lớn, bên ngoài rừng lâm vào tĩnh mịch, tất cả chim thú đều bị dọa đến quỳ rạp trên mặt đất, trên ngọn cây, hoảng sợ đến một cử động cũng không dám. Rồi sau đó, hai cỗ khí tức va chạm mãnh liệt, lại đến một tiếng nổ, khắp đại địa run rẩy. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng rùng mình, theo hai cổ khí tức này đến xem, hai người này thực lực nhất định phi thường cao, ít nhất ngoài thánh cấp, hoặc là cao hơn. Vương Bá Thiên cùng Lam Vũ Hạo khẳng định không có thực lực như vậy, vậy là ai? Gia Cát Minh Nguyệt cái thứ nhất nghĩ đến có thể chính là Quân Khuynh Diệu hoặc là Lăng Phi Dương. Gia Cát Minh Nguyệt vận khởi khai thần thuật tra xét, chạy tới nơi thanh âm truyền đến. Gia Cát Minh Nguyệt chạy nhanh, lòng khẩn trương kích động còn có lo lắng. Là một trong bọn hắn sao? Nếu phải thì đối thủ của bọn họ là ai? Có chuyện gì hay không? Trong rừng một mảnh bừa bãi, chung quanh đầy đá vụn, một gốc cây đại thụ che trời bị nhổ tận gốc, trên cỏ gồ ghề giống như vừa mới bị bay qua một lần. Và trung gian trên mặt xuất hiện một cái hố to sâu 3 thước, đường kính chừng 6-7 thước. Liền ngay cả thánh cấp cường giả va chạm, đều khó có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt lập tức kích động tìm kiếm xung quanh. Bốn phía tĩnh mịch căn bản tra xét không đến một chút hơi thở cường giả, Gia Cát Minh Nguyệt không có dễ dàng buông tha tìm kiếm xung quanh. Ở chỗ sâu trong rừng rậm, một tòa kiến trúc bằng cự thạch xuất hiện, thạch bích loang lổ rách nát, khắp nơi lộ ra dấu vết phong hóa, đầy rêu xanh, loáng thoáng lộ ra phía dưới điêu văn đơn giản tục tằng. Kiến trúc tuy rằng đơn giản, nhưng bởi vậy có vẻ càng thêm nguy nga cao lớn, tuy rằng trải qua 100.000 năm tuế nguyệt lại vẫn như cũ sừng sững không ngã. Không hề nghi ngờ, đây là thánh địa ma thú, địa phương tổ tiên viễn cổ bọn họ sinh hoạt. Gia Cát Minh Nguyệt đoán, trước kia Thừa Trạch Đại Lục không chỉ có nhân loại thực lực cường đại hơn hiện tại, liền ngay cả ma thú đều so với hiện tại thông minh cường đại rất nhiều, nếu không tuyệt sẽ không tu kiến kiến trúc như vậy. Dù sao đều đến đây, rõ ràng liền thuận tiện vào xem đi. Gia Cát Minh Nguyệt đi vào, giống như quay về một thời đại xa xôi, cảm giác tang thương mà xa xưa. Ở một góc kiến trúc, một vật nhỏ màu trắng khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt chú ý, nhìn kỹ, Gia Cát Minh Nguyệt. Gì, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con mèo nhỏ khắp người màu đen vằn màu trắng nằm yên trên bãi đá, bộ lông rậm hai màu mềm mại, lộ ra trong suốt sáng bóng, nếu không phải thân thể hơi phập phồng, cơ hồ làm cho người ta nghĩ lầm chỉ dùng ngọc thạch điêu khắc mà thành. Gia Cát Minh Nguyệt chưa từng thấy qua con mèo nhỏ xinh đẹp như thế, nhìn thoáng qua không thể rời mắt. Con mèo nhỏ cũng thấy Gia Cát Minh Nguyệt cương thân thể toàn thân run. Này ở Gia Cát Minh Nguyệt thoạt nhìn, chính là sợ hãi phát run. Làm sao vậy, bị thương sao? Gia Cát Minh Nguyệt đem con mèo nhỏ ôm lên, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại. Con mèo nhỏ thân thể rụt lui, ánh mắt màu hồ phách cảnh giác nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt, thấy nàng tựa hồ cũng không có ác ý, thân thể buộc chặt mới chậm rãi trầm tĩnh lại, mềm mại mà ấm áp. Gia Cát Minh Nguyệt kiểm tra rồi một chút, phát hiện nhóc con bị nội thương không nhẹ, chẳng lẽ là vừa rồi khi hai gã cường giả đại chiến bị kinh khí dư làm bị thương. Người thật là tiểu ngu ngốc à, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nói xong. Vương Bá Thiên vừa rồi nói qua, chỉ cần ma thú trí tuệ cao cũng không dám đến nơi đây, này nhóc con hiển nhiên chính là thuộc loại trí tuệ có vẻ thấp. Con mèo nhỏ ô ô vài tiếng, trừng lớn cặp mắt ướt sũng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt tựa hồ bất mãn kháng nghị. Nếu Gia Cát Minh Nguyệt có thể nghe hiểu đối phương nói, phòng trừng khóe miệng run rẩy. Con mèo nhỏ nói là, ngu xuẩn nhân loại, dám can đảm nói ta ngốc. Gia Cát Minh Nguyệt một bên vuốt ve bộ lông mềm mại, một bên đem một cỗ lực lượng ôn hòa tiến trong cơ thể con mèo nhỏ. Trong cơ thể bảo thụ kia tràn ngập sinh cơ linh lực, tuy rằng không giúp nhiều khi nàng tu luyện, nhưng đối với điều dưỡng thân thể chữa trị kinh lạc linh tinh thì kỳ hiệu khó tưởng tượng, nếu không thực lực huynh đệ Lam Vũ Phàm cũng không có khả năng tăng lên nhanh. Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết kinh mạch của nhân loại cùng động vật khác biệt bao nhiêu, cho nên cũng không dám một lần đưa vào nhiều lắm, cẩn thận khống chế lực lượng mạnh yếu. cảm giác được một luồng lực lượng tiến trong cơ thể, con mèo nhỏ toàn thân căng thẳng, sau đó bắt đầu giãy giụa. Không cần lộn xộn, Gia Cát Minh Nguyệt tát mông nhóc con, nói tiếp, ta đang giúp ngươi trị thương. Con mèo nhỏ toàn thân run, thạch hóa, không nhúc nhích, bất quá trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu thượng lộ ra thẹn thùng rất nhân tính hóa. Nha, ngươi còn có thể thẹn thùng à, chẳng lẽ, ngươi là không? Gia Cát Minh Nguyệt cười xấu xa, chờ ta cho ngươi chữa thương hoàn, lại kiểm tra giới tính của ngươi thế nào? Lời này đổi lấy con mèo nhỏ kịch liệt giãy giụa, ngu xuẩn nhân loại, đừng mưu toan phi lễ ta. Chấm, tốt lắm, đùa ngươi thôi. Nhìn ngươi không ngốc à, đều có thể nghe hiểu ta nói, tại sao lại ngu xuẩn ở chỗ này bị người khác đánh nhau lan đến gần. Gia Cát Minh Nguyệt cười chế nhạo, câu nói kế tiếp làm cho thân thể con mèo nhỏ cứng lại. Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi đã nhìn ra con mèo nhỏ có thể nghe hiểu lời nàng, hơn nữa nhất định là một con mèo đực. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục rót vào linh lực, phát hiện cổ linh lực này đối với động vật ma thú hiệu quả so với đối nhân loại còn tốt hơn, tại cổ linh lực tầm bổ, huyết mạch trong cơ thể con mèo nhỏ đều đổi khác, càng thêm kiên cường dẻo dai, cả người tràn ngập sinh cơ, bộ lông trắng noãn như tuyết, phản xạ ánh sáng từ khe đá chiếu vào có vẻ phá lệ trong suốt mà hoa văn màu đen cũng lòe lòe tỏa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc con tựa hồ thực hưởng thụ cảm giác như vậy, ghé vào trong khuỷu tay Gia Cát Minh Nguyệt híp mắt vẻ mặt say mê. Được rồi, nhân loại, ta liền tha thứ ngươi vừa rồi ngu xuẩn cùng vô lễ. Tốt lắm nhóc con, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn nó đáng yêu, lại nhịn không được vỗ nhẹ mông nó. Con mèo nhỏ mở to mắt tựa đầu cúi xuống, nghiến răng. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi cư nhiên lại phi lễ ta. Chấm, ha ha, rất đáng yêu. Gia Cát Minh Nguyệt ở trên cổ nhóc con xoa nhẹ vài cái, càng xem càng cảm thấy đáng yêu. Con mèo nhỏ ngẩng đầu trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Chết tiệt nhân loại, cư nhiên lần nữa dùng từ đáng yêu hình dung mình. Thật vô liêm sỉ, ngươi nên dùng là từ ngữ uy vũ hùng tráng. Nếu không ngươi đi theo ta đi, làm sủng vật của ta thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng nói. Sau khi đạt đế cấp, nàng cũng thử qua triệu hồi ra tân ma sủng, nhưng không biết vì sao lại không thể thành công. Nhiều trọng triệu hồi sư vốn chính là một truyền thuyết, mặc dù ở Thương Lan đại lục trăm ngàn năm qua chân chính có khả năng làm nhiều trọng triệu hồi sư cũng chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt không có đem việc này để trong lòng. Cự Phong sau khi tiến hóa sức chiến đấu đã đủ cường, Hân Lam cùng Tiểu Thịt Viên ai cũng có sở trường riêng, mà Phỉ Anh Vũ tuy rằng bình thường một bộ suy điểu, ngẫu nhiên phát một lần cấp khủng bố tồn tại, huống chi còn có một trong những thượng cổ thần thú mạnh nhất Ngạn Hống. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ là thuận miệng nói, nhưng con mèo nhỏ nghe xong lại toàn thân run run, không biết là sợ hay là phẫn nộ. Thuận miệng nói mà thôi, xem đem ngươi sợ tới mức ngươi cho dù muốn làm ma sủng của ta còn không nguyện ý đâu. Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười nói, con mèo nhỏ cơ bắp căng thẳng rõ ràng buông lỏng, một bộ như chút được gánh nặng. Nhưng trong lòng khó chịu lại là chuyện gì xảy ra, biết là bị nhân loại ngu xuẩn ghét bỏ, người nào dám xông vào thánh địa ma thú ta. Chấm, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận, tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng tức giận cùng uy thế ngập trời như thủy triều mãnh liệt đến. Ma thú thánh cấp, Gia Cát Minh Nguyệt từ uy thế cảm giác được hơi thở của ma thú cũng phán đoán ra thực lực của hắn. Tuy là thánh cấp nhưng bằng vào ma thú trời sinh thân thể cường hãn, sức chiến đấu so với nhân loại đồng cấp mạnh hơn không ít. Con mèo con, ở chỗ này ngoan ngoãn đừng lộn xộn. Gia Cát Minh Nguyệt không biết ma thú đến là địch là bạn, lo lắng vạn nhất động thủ đến tiểu gia hỏa này lại bị hại, vì thế đem nó đặt trên bãi đá, vỗ mông nó, bước nhanh đi ra ngoài. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt rời đi, con mèo nhỏ sừng sốt một lúc lâu, sau đó hai chân trước dùng sức, bộ dáng thực phát điên, vô liêm sỉ, lại phi lễ ta. Vỗ mông ta vài lần, một lát sau, nhóc con an tĩnh lại, đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, hư không tiêu thất. Gia Cát Minh Nguyệt vừa mới đi ra không xa, liền thấy một lão nhân khôi ngô chạy vội đến, nơi đi qua tất cả cây cối, nham thạch che trước người đều bị đâm cho chung quanh bay loạn, hiển nhiên lực lượng phi thường mạnh mẽ. Ngươi là người nào, lại dám xông vào thánh địa ma thú ta? Rất nhanh, lão nhân đi đến trước mắt, lớn tiếng chất vấn nói. Người này thể trạng cao lớn cường tráng, thân cao ước chừng 2 thước rưỡi, hơn nữa một thân cơ bắp hở ra có vẻ rắn chắc vô cùng, đứng ở trước mặt liền giống như một ngọn núi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng tuổi thoạt nhìn 90 tuổi nhưng trung khí 10 phần, toàn thân lại nhìn không tới chỗ già, có vẻ hùng kỳ uy vũ. Cứ việc không biết bản thể của ma thú đã biến thành hình người là gì, nhưng nói vậy khẳng định cũng là chủng tộc chiến lực cường hãn. Ta gọi là Gia Cát Minh Nguyệt, không cẩn thận xâm nhập thánh địa thỉnh không phiền lòng. Gia Cát Minh Nguyệt lần này tới là có điều cầu cùng người, cũng không muốn gây thị phi cho nên nói xin lỗi. vừa rồi ở trong này đánh nhau chính là ngươi. Lão nhân trợn tròn mắt nhìn dấu vết bốn phía âm thầm kinh hãi, muốn thực lực gì quyết đấu mới có thể tạo thành phá hư lớn như vậy. Ít nhất chính hắn còn kém một chút, không phải ta đến thời điểm đã là như thế này. Gia Cát Minh Nguyệt nói, lão nhân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nếu vừa rồi người là Gia Cát Minh Nguyệt vậy lời nói kế tiếp không biết nên nói như thế nào. Nếu như vậy ta đây cũng không làm ngươi khó xử, ngươi rời đi mộ dã rừng rậm cái gì cũng không có phát sinh. Lão nhân nói, thánh đại ma thú cấm chính là đối với ma thú, mà đối với nhân loại không có ước thúc, trên thực tế căn bản không có mấy người có thể tìm tới nơi này. Ta đến mộ dã rừng rậm là có chút việc muốn làm, chờ xong xuôi sẽ rời đi. Gia Cát Minh Nguyệt nói, không được lập tức rời đi mộ dã rừng rậm. Lão nhân kiên quyết nói, ta quả thật là có chuyện quan trọng muốn làm, một khi xong xuôi lập tức rời đi. Gia Cát Minh Nguyệt khách khí nói đúng là không đi, vậy đừng trách ta không khách khí. Lão nhân hùng hổ vung quyền, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện, lão nhân một tiếng giống to, hướng Gia Cát Minh Nguyệt đánh ra một quyền. Lão nhân xem Gia Cát Minh Nguyệt gầy yếu, sợ một quyền liền đánh chết nàng, cho nên này một quyền ngay cả một nửa lực lượng đều không có dùng đến, nhưng quyền phong gào thét như sấm, thanh thế vẫn như cũ kinh người. Gia Cát Minh Nguyệt cười nhẹ, đón quyền, cũng một quyền đánh ra. Nhất thanh muộn hưởng, quyền của lão nhân giống như bị một thanh thiết chùy đánh trúng, lực lượng thật lớn truyền đến, thân hình cao tới 2 thước rưỡi bay mạnh ra ngoài, chàng mấy cây đại thụ như thùng nước chặn ngang gãy, mới ngừng lại được. Lực lượng thật mạnh, không hổ là ma thú, thân thể cường hãn kinh người, lão nhân đứng dậy thế nhưng một chút cũng không có bị thương, lắc đầu có điểm choáng váng, trong ánh mắt chớp động quang mang hưng phấn. Hắn trời sinh thần lực, liền ngay cả ma thú loại hình lực lượng trong mộ dã rừng rậm khác cũng không dám cùng hắn ngay mặt hợp lực. Nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt thân thể kiều nhỏ cư nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại, không khỏi kích động hưng phấn. Tiểu nha đầu, lần này ta muốn sử dụng toàn lực, ngươi cẩn thận. Lão nhân nhắc nhở một tiếng, hét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể lại cao mấy tấc như xung khí nhanh chóng bành trướng. Quyền thật mạnh đánh ra, dưới lực lượng thuần túy cường đại, bốn phía không khí đều ẩn ẩn xuất hiện một đường hầm không khí trong suốt, dọc đường hầm, trên mặt thảm cỏ tung bay, xuất hiện một hố đất. Gia Cát Minh Nguyệt cũng có chút kích động, mặc kệ trước kia ở Thương Lan Đại Lục hay là đến Thừa Trạch Đại Lục, kiếm sĩ, võ giả đều tu luyện kinh khí, loại lực lượng thuần túy này so đấu vẫn là lần đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt quyền, lực lượng như thủy triều lưu động trong cơ thể, một quyền đánh ra, khí mang màu đen lưu chuyển, tuy rằng chỉ là hai người so đấu, nhưng có sơ sát tiêu điều giống như thiên kim quân mã nghênh diện trên đường. Hai quyền chạm nhau, nhất thanh muộn hưởng như tiếng sấm vang lên, lão nhân lại bay ra ngoài, lúc này đây ước chừng chàng đứt hơn 10 cây đại thụ che trời mới rơi xuống mặt đất, đào ra một hố đất. Gia Cát Minh Nguyệt lần đầu tiên cùng người lấy lực đối lực, chỉ cảm thấy vui sướng nói không nên lời. Nhìn lão nhân nằm tê thẳng tắp trên mặt đất nửa ngày không có phản ứng, không khỏi có điểm lo lắng, sẽ không bị một quyền đánh chết đi. Cũng không biết lão nhân này ở mộ dã rừng rậm có địa vị gì, vạn nhất lai lịch lớn, chính mình gặp phiền toái. Phải biết ma thú trong mộ dã rừng rậm trăm ngàn, cho dù thực lực của mình cường thịnh cũng không chống được bọn họ cùng nhau công kích. Ngay tại thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm lo lắng, lão nhân đột nhiên mở to mắt, đặt mông ngồi dậy, kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, một hồi lâu phát ra thanh âm cuồng tiếu. Chẳng lẽ là chàng mơ hồ? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn lão nhân, thống khoái, hùng thần lực ta sống 300 năm, vẫn là lần đầu đánh thống khoái. Nguyên lai lão nhân này là hùng thần lực, nghe tên hẳn là cũng là ma thú loại gấu. Không biết có phải là hùng gia lấy lực lượng tự hào tên phải có chữ lực hay không? Lực lượng cường đại cư nhiên là nhân loại, không phải xuất thân hùng tộc ta, thật đáng tiếc. Hùng thần lực tiếc hận nói. Bất quá nếu Gia Cát Minh Nguyệt thật là xuất thân hùng tộc, phòng chừng người tiếc hận càng nhiều. Ta quyết định ta muốn cùng ngươi kết bái. Lão Hùng đột nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ tới Lão Hùng long trời lở đất nói ra một câu như vậy, theo bản năng thất kinh hỏi. Về sau, ngươi chính là muội tử của hùng thần lực ta, mộ dã rừng rậm ngươi muốn đi thế nào đi như thế đó, người nào không có mắt nếu dám trêu chọc ngươi, trực tiếp báo tên của ta, xem ta hủy đi xương cốt của hắn hay không? Hùng thần lực vẻ mặt kiêu ngạo, nói xong suy nghĩ lực lượng của mình giống như cản không nổi người khác, vì thế lại bổ sung một câu. Đương nhiên ngươi muốn chính mình động thủ cũng được, đến lúc đó ta cho ngươi chỗ dựa. Ta nói, việc này chúng ta vẫn là lại thương lượng đi. Gia Cát Minh Nguyệt giờ khóc giờ cười, lau mồ hôi lạnh, nàng cũng không có hứng thú làm hùng tiểu muội. Không có gì thương lượng, ngươi không đồng ý, đó chính là khinh thường hùng thần lực ta, khinh thường ma thú chúng ta đây liền. ta liền, lão Hùng suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra chiêu uy hiếp được Gia Cát Minh Nguyệt, động thủ chính mình căn bản không phải là đối thủ, lấy cái gì uy hiếp. Ánh mắt vừa chuyển, lão Hùng nói năng có khí phách nói. Ta đây liền một đầu đâm chết trước mặt ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được cười, ai nói ma thú chỉ số thông minh không bằng nhân loại, ngay cả một đầu đâm chết đều nghĩ ra, còn kém không một khóc hai nháo ba thắt cổ. Muội tử từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người Hùng gia ta. Hùng thần lực gặp Gia Cát Minh Nguyệt bật cười, cảm thấy nàng không có ý kiến, nói chắc chắn. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục lau mồ hôi lạnh, lời này thế nào nghe kỳ quái đâu. Sớm biết rằng là nên để Cự Phong đi ra náo nhiệt đi, nhất thời tay ngứa cấp chính mình thêm cái Hùng đại ca, đem chính mình biến thành Hùng tiểu muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thái Công, sao ngươi lại tới đây? Gia Cát Minh Nguyệt đang buồn bực, ở phía sau Hùng đại lực vang lên một tiếng hô kinh hỉ, hướng Hùng thần lực vọt qua, Vương Bá Thiên cùng Lam Vũ Hạo đi theo sau. Hùng thần lực, Hùng đại lực, Gia Cát Minh Nguyệt phản ứng lại, nguyên lai lão Hùng chính là lão Thái Công của Hùng đại lực. Ngươi là hàng, Hùng thần lực nhìn nửa ngày, không nhận ra Hùng đại lực biến thành hình người là người nào trong con cháu. Ta là đại lực A lão Thái Công, Hùng đại lực trong mắt thủy quang chớp động dị thường vui sướng. Hảo tiểu tử, ngươi cư nhiên luyện thành hình người, không sai, không sai. Lão Hùng chụp vai Hùng đại lực cả người tức khắc thấp ba tấc nhe răng trợn mắt vừa rồi nước mắt hoa hoa, hiện tại liền như mưa tầm tã. Vãn bối Vương Bát Thiên, gặp qua Hùng lão Thái Công, gia phụ ngày xưa từng nói với vãn bối, Hùng lão Thái Công thiên phú kỳ tài, hôm nay vừa thấy quả thực gừng càng già càng cay, làm người ta kính ngưỡng vạn phần. Vương Bá Thiên một tay cầm chiếc phiến, hai tay ôm quyền khom người, nói. Ngươi là con lão Vương Bát, Hùng thần lực nét mặt già nua rút mấy chữ hỏi. Gia phụ tên là Vương Phá Thiên, Vương Bá Thiên soát một tiếng mở ra chiếc phiến, dương dương tự đắc nói. Ba, Vương Bá Thiên bị một cái tát bay đi, chỉ biết là lão Vương Bát sẽ dạy chút mặc danh kỳ diệu nghe được thịt người ma. Lão Hùng tức giận nói, Vương Bá Thiên quỳ rạp trên mặt đất khóc không ra nước mắt, ta nho nhã lễ độ tại sao còn bị đánh, thế đạo gì à, lão cha ngươi dạy giống như không hoàn toàn đúng à, lão Thái Công, trên đầu ngài là chuyện gì xảy ra. Hùng đại lực rốt cục bình tĩnh, xoa bả vai, nhìn trên đầu lão Hùng một cái, bao lớn, hỏi. Ách người già đi ánh mắt không tốt, vừa rồi không cẩn thận đụng vào trên cây. Hùng thần lực nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hắn đương nhiên không biết không xấu hổ nói là bị Gia Cát Minh Nguyệt đánh bay ra ngoài. Đúng rồi đại tỷ, vừa rồi chúng ta nghe đến vài tiếng nổ, xảy ra chuyện gì? Hùng đại lực hỏi Gia Cát Minh Nguyệt nói. Ba, vừa dứt lời, Hùng đại lực cũng bị lão Hùng tát bay ra ngoài. Không lớn không nhỏ, đại tỷ là ngươi kêu sao, đây là muội từ ta mới nhận thức kêu nãi nãi. Hùng thần lực trừng mắt nói, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Hùng đại lực bị chụp bay, phù ngạch bất đắc dĩ thở dài, đứa nhỏ này, hỏi ra vấn đề không nên hỏi, không chụp ngươi thì chụp ai? Nãi nãi, Hùng đại lực ngây người, Vương Bá Thiên choáng váng, Lam Vũ Hạo. Phốc, một tiếng, cười ra tiếng, trên trán Gia Cát Minh Nguyệt đổ mồ hôi. Muội tử, nhà lão Hùng gia ta ngay tại phụ cận, đi nhà ta chơi vài ngày đi, thuận tiện nhận thức thân thích ta cũng thỉnh bằng hữu đến tụ. Tốt tốt đại, nãi nãi. Hùng đại lực đứng lên, vừa kêu ra, chạy nhanh cung kính đổi giọng gọi ra hai chữ nãi nãi. Gia Cát Minh Nguyệt nghe sau đầu đổ mồ hôi lạnh như mưa xuống. Ta trước vào xem, vừa rồi có cái gì lạc ở bên trong. Gia Cát Minh Nguyệt nổi da gà chạy nhanh khai lưu, bộ pháp nhanh hơn hướng đến thánh địa ma thú, nàng lo lắng con mèo nhỏ xinh đẹp. Phía sau truyền đến tiếng cười to của Lam Vũ Hạo. Nhưng khi Gia Cát Minh Nguyệt trở lại thánh địa ma thú, không có nhìn thấy con mèo nhỏ xinh đẹp. Cách chương.